LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235, Trình Nhược Phong xuất mã. Trong nhà sự kiện kia gần nhất huyên náo phiền người chết. Nếu như lại không giải quyết, nhà chúng ta chỉ sợ cũng không có. Ngươi muốn điểm ấy mặt mũi có làm được cái gì? Nhị thẩm tiếp tục nói. Đi tìm Như Phong nói một tiếng. Nói không chừng hắn thật có thể có biện pháp giải quyết đây. Ngươi nếu như bản thân có biện pháp giải quyết, vậy ta cũng không nói lời này. Nhưng vấn đề là ngươi một cái khả năng chịu đựng ngươi cũng không nhận ra. Có thể làm sao đây? Ai, vừa nhắc tới cái này đến. Nhị thúc cũng là thật sâu thở dài một hơi. Loại này thân bất do kỷ, bị sinh hoạt cho ghim chặt yết hầu cảm giác, thật sự là đặc biệt khó chịu, nhưng lại khiến người ta không thể làm gì. Rõ ràng ý đồ đi phản kháng đi vùng vẫy, kết liễu ngươi phản kháng sau khi mới phát hiện, còn không bằng không phản kháng đây. Càng là đi chống lại trong lòng liền vượt bất đắc dĩ. Nhị thúc, nhị thẩm, đến chúng ta ăn cơm đi, một lát sau khi Trình Nhược Phong liền trở lại. Tay này bên trong bao lớn bao nhỏ mang theo. Đích thật là làm không ít rau tới. Hơn nữa còn cố ý làm một cái canh xương hầm. Cho bị thương nhị thẩm uống. Như Phong, ngươi cái này cũng quá khách khí. Tùy tiện làm điểm ăn cái gì là được rồi. Còn làm nhiều món ăn như vậy. Nhị thúc xem xét bày đầy bàn đều là hộp cơm. Lập tức nói một câu. Tới nơi này xem bệnh vốn chính là ôm giày vò tâm tình tới. Mọi người có thể thấu hoạt liền đều thấu hoạt. Dù sao kinh tế cũng không phải như vậy dư giả. Ai biết Trình Nhược Phong lập tức làm nhiều món ăn như vậy đến. Khiến cho tựa như là đến hưởng thụ sinh hoạt. Khụ khụ, lúc ăn cơm. Cái này nhị thẩm bất động thanh sắc ho khan một tiếng. Lập tức nhìn nhị thúc một chút. Để nhị thúc tranh thủ thời gian nói với Trình Nhược Phong một chút sự kiện kia. Trình Nhược Phong cũng không có coi ra gì. Căn bản liền không có chú ý tới chi tiết này. Nhị thúc lại biết nhị thẩm đây là ý gì. Làm người hùng hậu nhị thúc không khỏi có chút hơi khó. Trong lòng của hắn đích thật là không muốn phiền phức Trình Nhược Phong. Đối với Trình Nhược Phong hổ thẹn tâm tình. Nhưng sự thật tình huống. Cùng nhị thẩm nói cũng rất giống như. Đích thật là đến một cái không có cách nào trình độ. Thế là nhị thúc cắn răng. Liền trực tiếp lái như vậy miệng. Như Phong, ta có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Nhị thúc ngươi cứ việc nói. Cùng ta đừng khách khí. Muốn nói người một nhà này bên trong. Trình Nhược Phong đối với nhị thúc ấn tượng còn tính là không sai. Chỉ bất quá nhị thúc đời này không có gì tiền đồ. Cho nên dẫn đến tuổi tác càng lớn. Người liền vượt cẩn thận. Nhị thúc nói ra, cái này vẫn là muốn theo ngươi nhị thẩm cái này thương nói lên. Đúng rồi, nhị thẩm cái này là chân bị vỡ nát gãy xương. Là làm sao vậy? Rơi vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Trình Nhược Phong lúc này mới nhớ tới chuyện này. Vừa rồi bởi vì sự tình tương đối nhiều. Cho nên Trình Nhược Phong cũng không nhớ ra được đến hỏi chuyện này. Vừa rồi nhị thúc nói chuyện. Vừa vặn Trình Nhược Phong nghĩ tới. Loại sự tình này không quản ngươi có đúng hay không thật quan tâm. Dù sao cũng phải bất động thanh sắc hỏi một chút, để bày ra một chút tâm ý của mình. Nhị thúc thở dài một hơi, sau đó nói, không phải té nha, người nhị thẩm thân thể luôn luôn là không sai. Nếu như té mà nói, làm sao lại té ác như vậy? Nàng đây là bị người đánh. Cái gì? Trình Nhược Phong nghe xong lời này, lập tức trên mặt biểu lộ cũng không quá đúng rồi. Trực tiếp thay đổi một chút. Làm sao đều không nghĩ đến là bị người đánh. Trình Nhược Phong vẫn cho là xảy ra ngoài ý muốn. Bản thân không cẩn thận ném tới hoặc là bị xe đụng loại hình. Ai biết vậy mà là bị người đánh. Trong lúc nhất thời thật không có nghĩ tới phương diện này. Lập tức Trình Nhược Phong liền nói. Người nào đánh, ra tay cũng quá hung ác đi. Cùng nhị thẩm năm đó xác thực có chút khúc mắc. Bất quá đã nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người là người trưởng thành cũng không có khả năng như thế tính toán chi ly. Dù nói thế nào bọn hắn cũng đều là Trình Nhược Phong thân thích. Trình Nhược Phong không nghi ngờ không thể cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ. Thế là Trình Nhược Phong liền mở miệng nói ra. Là ai đánh? Chúng ta thôn người trưởng thôn kia. Phan Diệp cho dẫn người đánh. Nhị Thúc nói một câu. Đối với gia hỏa kia, Trình Nhược Phong vẫn có chút ấn tượng. Hẳn là cùng Nhị Thúc không sai biệt lắm một cái số tuổi. Năm đó liền nhìn hắn tương đối luồn cúi. Mặc dù không làm chính sự nhưng là làm người linh hoạt. Không nghĩ tới hôm nay đều có thể lan lộn thành thôn trưởng. Tại sao phải đánh người? Cũng không thể vô duyên vô cớ đánh người a. Trình Nhược Phong lại hỏi một câu. Gần nhất trong thôn không phải đang làm trinh địa đi. Lúc đầu rất nhiều thổ địa có thể cho bọn hắn dùng. Thế nhưng là cái kia Phan Diệp vì bớt việc từ bên trong vớt chất béo. Trực tiếp nhìn chúng nhà chúng ta cái kia lão trạch. Muốn cho trinh đi. Nhị Thúc nói ra. Nhà ta cái kia tòa nhà. Nhưng mà năm đó ra ra ngươi lưu lại. Làm sao có thể tùy tiện bị trinh đi đây? Nếu không ta chẳng phải là thành tội nhân. Hơn nữa cho phụ cấp cũng là từng chút một. Cầm điểm này tiền ngay cả cái địa cũng mua không nổi. Đừng nói là lần nữa lợp nhà. Chúng ta thật muốn đem tòa nhà cấp cho ra ngoài. Vậy coi như không có chỗ ở. Một bên Nhị Thẩm tiếp lời nói. Nhị Thúc còn nói trong chốc lát. Trình Nhược Phong cuối cùng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Người trưởng thôn kia Phan Diệp, gặp Nhị Thúc bọn hắn một nhà thái độ cường ngạnh, không khỏi cũng nổi giận. Phải biết tại Trình gia thôn bên kia, gia hỏa này hiện tại uy thế rất lớn, tựa như một cái thổ bá vương đồng dạng, không ai dám trêu chọc hắn. Thế là hắn không nói hai lời liền mang theo người tới uy bức lợi dụ. Thậm chí đang nói không thông tình huống dưới, trực tiếp động thủ, đem Nhị Thẩm bị đả thương. Mà Nhị Thẩm người này lại tương đối làm ầm ĩ, la to, đưa tới không nhỏ động tĩnh, sợ hãi tiếp tục động thủ tạo thành ảnh hưởng không tốt làm lớn ra. Thế là cái kia Phan Diệp cũng liền thu tay lại, bất quá chuyện này không nghi ngờ không thể cứ tính như vậy. Nhị Thúc mấy người bọn hắn tránh được lần đầu tiên không tránh được 15. Từ bệnh viện sau khi trở về, Phan Diệp không nghi ngờ sẽ còn tìm tới cửa. Tên kia đối với chuyện này mặt, thái độ là vô cùng cường ngạnh. Nhị Thúc nói sau khi, nhìn xem không nói một lời Trình Nhược Phong, cũng là trầm mặc một hồi. Sau đó lúc này mới thăm dò tính địa mở miệng nói ra. Như Phong, ngươi tại cái này có biết hay không bằng hữu gì? Khả năng giúp đỡ nhà chúng ta giải quyết một cái chuyện này. Nếu là không được coi như xong, chuyện này ta lại trở về từ từ nghĩ biện pháp. Nhị Thúc sợ Trình Nhược Phong sẽ không cao hứng. Tranh thủ thời gian lại tăng thêm một câu. Trình Nhược Phong lúc này khuôn mặt có chút âm trầm. Liền tính cách của hắn tới nói. Phi thường không quen nhìn loại này ỷ thế hiếp người. Đặc biệt là năm đó hắn chiến hữu chết. Để Trình Nhược Phong tâm thái càng là phát sinh một chút biến hóa. Không nghĩ tới vào hôm nay chuyện này còn phát sinh ở thân thích của chính mình trên người. Đặc biệt là Nhị Thẩm còn bị đánh thành dạng này. Cái này khiến Trình Nhược Phong trong lúc nhất thời có chút không thể nhịn. Bất quá một cái thôn trưởng mà thôi. Thật đúng là đem bản thân cho xem như một nhân vật. Loại sự tình này đối với Nhị Thúc bọn hắn loại này người bình thường tới nói. Hoàn toàn chính xác muốn giải quyết rất khó khăn. Bất quá Trình Nhược Phong lại cũng không đem cái này coi ra gì. Thế là Trình Nhược Phong nói thẳng. Nhị Thúc. Chuyện này ngươi đừng sợ. Quay lại ta tới cấp cho ngươi xử lý. Hôm nay ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Giải quyết cho ngươi chuyện này. Trình Nhược Phong nói thẳng. Cho người ta một loại không thể nghi ngờ mùi vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.